Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Ông Thủ Từ Làng Vẽ của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà. Mời các bạn cùng nghe. Nghe lá đa khô vỡ lạo xạo trên sân đền, ông Phúc biết từng bước khoan thai như thế không ai khác ngoài người ấy. Vớ vội ống điếu giết một hơi thuốc lào, ông lơ đãng nhà khói, vờ như không biết có người đang đi vào đền. Chào ông. Ai đây? Tôi đây mà. Bà Xoan đấy ư? Hôm nay bà lên đền lễ thánh. Vâng ạ. Tôi lên nhờ ông kêu cho thằng Dũng đây. Ông Phúc ngồi thẳng lưng lại, quay hẳn về phía bà giật giọng. Nó làm sao? Hình như nó đi buôn chứng khoán ông ạ. Chứng khoán là gì? Tôi chả biết nữa. Tuần trước, nó cứ nằng nặc đòi bán mảnh đất của bố nó ở gần xóm mới để lấy tiền gom hàng. Nó còn bảo, sang năm con sẽ đập nhà cũ xây nhà 3 tầng thoáng mát cho U ở dưỡng già luôn. Ngẩng lên, ông chạm ngay phải cái nhìn của đôi mắt ấy. Đôi mắt đang ngấn ngấn nước ở bờ mi dưới. Giọng bà Xoan vẫn êm êm từng tiếng một, nghe gần đấy mà lại như xa lắc xa lơ. Bây giờ tôi rối trí quá. Nhỡ mà nó nghe kẻ xấu đi buôn cái thứ chết người kia thì tôi chỉ có nước chết mà thôi. Ấy chết, đừng nghĩ quẩn. Nó đã tốt nghiệp đại học loại giỏi, được làm một ngân hàng lớn nhất cả nước, không dại gì nó đánh đổi tất cả đâu. Ông rót chén nước đưa cho bà Xoan. Bà dùng chén nước vối cho ấm nào, chờ tôi đi thay bộ áo lễ đã. Nhìn theo ông Phúc, bà Xoan thở dài. Ông càng cố đi cho bớt tập tễnh trước mặt bà, từng bước lại càng tập tễnh hơn. Ông vẫn mặc trang nhã như ngày xưa, quần ghi tối với áo sơ mi màu ghi sáng, không là nếp nhưng vẫn sạch sẽ tinh tươm. Chỉ những ngày lễ lớn, ông mới đem bộ quân phục ra mặc. Dạo này quần áo của ông như rộng thêm ra, ông gầy xọm đi nhiều quá. Đến bây giờ, bà vẫn thầm trách ông về cái vụ ở cánh đồng vẽ. Công ty nọ đã đưa công nhân tới xây hàng rào, san lấp ruộng. Ông còn cố ôm đơn đi kêu các cửa làm gì kia chứ. Hôm ấy, nếu bà không đi thăm đồng, chưa chắc ông đã còn đến hôm nay. Rạng sáng, vừa qua cổng làng, chợt bà nhìn thấy có người còng queo, mặt úp sấp trên mé ruộng gần đấy. Hốt hoảng, bà hô hoán mấy người đang rẽ sang cánh đồng phía sau đình. Họ xúm đến, nâng người bị nạn lên bờ, nhận ra đấy là ông Phúc. Bác sĩ ở bệnh viện nói rằng chỉ chậm chút nữa là không cứu nổi. Giá ông mặc xác cái bọn móc ngoặc với ban dự án để ăn bớt tiền đền bù của dân, thì có khi ông đỡ còm cõi. Đằng này đã tàn tật, lại còn lo cho cái sự bất công. Hết lên huyện, rồi lên tỉnh. Kêu cho thôn trên chưa xong, lại kêu cho xóm dưới. Chúng nó giấu mặt, đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đúng là chờ được vạ thì má đã sưng. Khốn khổ. Ông có tấc đất nào ở đấy đâu. Chẳng những thế, ông còn bị chỉ trích là người cầm đầu mọi sự kiện cáo của xã. Đến nay cánh đồng vẽ vẫn trắng phớ giữa trời đấy thôi. Bây giờ, con em của những hộ mất ruộng chẳng có việc làm, đâm ra lêu lổng. Không biết ông còn đi kêu tận đâu nữa. Xót ông, có lần bà bảo, chúng nó ăn tiền của dân, sẽ có ngày phải trả lại từng đồng một cho mà xem. Không cái đời này trả ấy, thì đời sau phải trả chứ. Không trả bằng tiền, thì phải trả bằng phúc đức thôi. Ông cứ lọ mọ một mình cho cực cái thân. Ông chẳng nghe bà, cứ đấu tranh mãi, đến lúc bất lực lại thu mình trốn trong cái cơ thể tàn tạ kia, trốn vào nhang khói của đền. Bà Xoan hít một hơi dài, rồi thở hắt ra như chút cho nhẹ đi những ý nghĩ về ông Phúc. Hôm nay không phải ngày tuần, đền thánh tĩnh lặng quá. Tĩnh lặng đến nỗi ngồi cách nhau cây bàn, bà Soan vẫn nghe rõ từng tiếng rít khan trong lồng ngực ông thủ tử kia. Bà nghe rõ tiếng gió lay lay, chùm rễ đa va vào nhau ràn rạt ngay ngoài cổng. Nghe rõ cả từng chiếc lá đa rụng xuống sân đền, vọng lên từng tiếng khô xác. Con mực bốn mắt của ông Phúc đang nằm gác mõm lên hai chân trước, cứ liếc mắt nhìn trộm bà. Ánh mắt con vật nhìn con người cũng tinh quái lạ. Hình như con mực thấy rõ từng ý nghĩ của bà. Hình như nó biết bà đang cảm thấy có tội với chủ của nó. Ngày ấy, Soan đẹp nhất trong các cô gái của xã. Đôi mắt đen tròn của cô lúc nào cũng như có nụ cười đang ú tim trong đó. Chưa kể thân hình thon gọn tròn lẳn, đôi mắt với cái miệng cười kia cũng đủ làm cho đám trai làng mê mệt. Trong đám trai làng ấy có hai chàng thân nhau từ nhỏ, lại cùng học với nhau từ cấp 1 đến cấp 3. Cả hai cùng yêu Soan, đó là Mẫn và Phúc. Mẫn người cao giáo, có nét mặt của cậu Tú phố huyện, hơn là trai đồng làng. Mẫn hoạt khẩu, trong những cuộc vui anh thường là đầu trò. Ngược lại thì Phúc im lặng nhiều hơn nói, anh người tầm thước da bánh mật, trông rắn chắc khỏe mạnh. Đối diện với đôi mắt màu nâu đen của Phúc là cái miệng ít khi cười, nhưng mỗi khi cười thì khuôn mặt của anh rạng rỡ hẳn lên. Trong những cuộc họp đoàn, Phúc thường chọn cho mình một góc khuất, góc ấy có thể ngắm được Soan dễ hơn. Soan vẫn đằm thắm trước Phúc và Mẫn, nhưng Phúc biết trong sâu thẳm đôi mắt đen tròn kia, sự nồng nàn đã dành cả cho Mẫn. Và Mẫn cưới Soan. Đêm ấy, sau tất bật giúp bạn cả ngày, khách vãn gần hết, Phúc mới bỏ các bạn ra bờ sông ngồi lặng một mình. Nỗi buồn lúc này của Phúc chỉ có trời đất mới biết. Anh lặng im mà lại như đang bộc bạch muôn lời. Có tiếng bước chân đang chạy đến gần. Phúc ơi, các cụ bô lão về rồi. Bây giờ đến lượt các cậu dốc chén chúc mừng chúng tôi. Tất cả các bạn đang chờ đấy, sao lại ra đây? Ừ, cậu về trước, tôi sẽ về ngay đây. Mẫn quàng vai Phúc, ngồi bệt xuống bên cạnh giọng trầm hẳn. Tôi biết là cậu cũng yêu Soan, nhưng mà lấy nhau ấy, nó là cái số. Không để cho Mẫn nói thêm, Phúc cười váng, kéo bạn đứng dậy. Tôi biết rồi, Soan chọn cậu là đúng số đấy. Thôi, về đi, kẻo mọi người chờ đấy. Mùa xuân năm 1972, sau ngày Mẫn cưới không lâu, quê Soan sôi sục chuyện tổng động viên ra tiền tuyến. Chồng Soan và những người trai khác đã đành, Phúc là con một cũng xung phong nhập ngũ. Từ độ đám trẻ trai ra trận, đường thôn ngõ xóm thưa vắng dần. Quanh làng còn lại toàn người già, phụ nữ với trẻ con. Thời tiết báo bão, Soan cùng tốp nữ dân quân gặt lúa chạy bão giúp dân, chợt nghe tiếng còi ô tô. Nhìn lên đường, các cô thấy lũ trẻ vừa bám theo chiếc xe jeep của quân đội đi vào làng, vừa hò reo ầm ĩ. Tất cả theo Soan vứt bỏ liềm hái, đổ xô lên bờ chạy về. Anh Phúc! Các cô giạt ra hai bên cửa xe, để người lính chừng tuổi đỡ Phúc xuống. Một mảnh đạn xuyên qua xương chậu, khiến Phúc không thể tiếp tục tham gia chiến đấu. Về quê, tuy là thương binh nhưng Phúc vẫn như mì chính cánh trước đám con gái chưa chồng. Nhưng anh không hề cợt nhả với bất cứ ai. Có cô mạnh dạn ngỏ lời, Phúc lại cố làm ngơ để cô ta chán mình. Soan cùng làm việc với Phúc trên xã, cô là cán bộ đoàn, Phúc là thường trực ủy ban. Chuyện xảy ra vào đêm trung thu trước giải phóng có một năm. Đoàn xã tổ chức vui chơi cho các em thiếu nhi ở sân đình gần khuya mới tan. Gió từ sông Cái trườn qua cánh đồng đình, đổ dạp trên thảm lúa đang thì con gái. Gió lay vạt áo của Soan, những chấm hoa trên áo như lung linh hơn dưới ánh trăng. Đêm yên tĩnh. Nếu không có những bản tin về chiến sự mỗi ngày, thì không ai nghĩ ngay đêm ấy đất nước vẫn đang còn bom rơi đạn nổ, vẫn đang sống trong chiến tranh và chia cắt. Chỉ một ngả rẽ nữa là về đến thôn thượng. Hình như có người đi phía sau, Ngoảnh lại, Xoan thấy Phúc đang bước theo mình. Anh Phúc, sao lại về lối này? Khuya rồi, tôi sợ Xoan đi một mình. Không sao đâu, anh quay lại đi. Đến lối rẽ về nhà Xoan, tôi sẽ quay lại. Xoan im lặng. Phúc rảo bước đi sát bên cô. Dưới con mắt của Xoan ấy, tôi có phải là kẻ bỏ đi hay không? Quay sang nhìn Phúc, cô định nói. Cả xã ai chẳng biết anh bị tàn phế nên không được ở lại chiến đấu. Nhưng cô đã kịp ngăn mình lại. Anh nói lan man cái gì đấy? Ai dám bảo anh là kẻ bỏ đi nào? Về hậu phương cũng ối việc nhọc nhằn đấy thôi. Không hiểu sao, lúc đó Phúc cố dẫn dắt người nghe đến những điều mình muốn nói, nhưng lại ngô nghê chẳng đâu vào đâu. Anh muốn nói cho Xoan hiểu, cả thể lực lẫn trí tuệ của anh không kém cạnh gì lũ con trai xã này, càng không hề kém mẫn chồng của cô. Nhưng bây giờ anh đã thành kẻ tàn phế, thành một kẻ yếu trước con mắt mọi người và trước cả Xoan nữa. Hai người cứ sóng bước đi trong im lặng. Xoan cũng không cố vượt lên trước. Tới gần chỗ rẽ, Phúc đành liều nắm lấy tay Xoan. Xoan có biết tôi đã thầm yêu em từ lâu rồi không? Yêu từ lúc em chưa thuộc về Mẫn kia. Này, anh không nghĩ Mẫn là bạn thân của mình ư? Thôi anh về đi, kẻo ai thấy lại đồn thổi khổ lắm. Tôi biết. Nhưng đêm nay, hãy cho tôi được bộc bạch hết tình của mình. Tôi xin em đấy. Mùi da thịt của Xoan làm Phúc rạo rực. Anh quên bẵng mất cái khoảng cách cần phải giữ. Chẳng hiểu sao, giây phút ấy anh chỉ nghĩ đây là người con gái mình đã yêu thầm nhớ vụng từ lâu. Bất chợt, một tay Phúc luồn qua eo Xoan, tay kia vít bờ vai ngả lưng cô xuống vệ cỏ. Mặc cho Xoan chống cự, Phúc vẫn úp mặt mình vào giữa đôi vú săn chắc ấy. Lúng túng, anh không biết làm thế nào cởi được cúc áo của Xoan. Cơ thể anh như có lửa, như sắp chết ngạt. Cho đến bây giờ, bà Xoan vẫn không thể quên được cái phút ấy. Hình như lúc đó sự khao khát ái ân của người thiếu phụ trẻ tràn trề sinh lực đã bị ém lại lâu ngày, bỗng trỗi dậy. Xoan nửa muốn đẩy Phúc ra, nửa lại muốn bứt tung áo quần khỏi thân thể. Phúc vẫn loay hoay đến khổ sở. Và hình như trong lúc kháng cự mãnh liệt với Phúc và cả với chính mình, Xoan đã thúc đầu gối vào bộ phận sinh dục của anh. Cô nghe Phúc kêu to, ôi! Tiếng kêu thốt ra không bình thường. Chắc là Phúc đau lắm. Anh nằm vật ra, đôi mắt nhắm nghiền lại, từng ngón tay cùa ngang ngọn cỏ, như tìm cái gì đó vừa mất. Xoan bật dậy, bối rối. Ánh trăng rằm trung thu năm đó, sáng quá. Sáng đến mức cô nhìn rõ từng nét mặt, méo mó, đau đớn trên khuôn mặt Phúc. Cô đang vừa muốn kéo Phúc dậy, vừa ngại ngần, thì nghe anh nói rất khẽ, như thể hai người còn có người thứ ba đang đứng ở đấy vậy. Xoan về đi. Tôi xin lỗi em. Xoan xoay người, bước nhanh như chạy. Đến chỗ ngoặt về thôn, cô mới ngoái lại. Trăng đã phủ một làn sương mỏng như lụa lên khắp người Phúc. Anh nhòe trên vạt cỏ úa dưới màu trăng. Và Xoan quay lại. Cô nhón chân từng bước một. Phúc vẫn nằm ngửa, hai tay úp lên mặt. Lần đầu tiên Xoan thấy người đàn ông khóc. Tiếng khóc khiến vòng ngực cô nặng trĩu. Có gì đó vô hình đã ghìm chân Xoan lại. Cô muốn tiến thêm mấy bước nữa để nói với anh một vài lời cũng không được. Giật lùi vài bước để quay đầu chạy trốn khỏi chỗ ấy cũng không xong. Xoan nhích thêm một chút về phía anh. Anh đau lắm phải không? Lúc đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi mà. Em xin lỗi. Không. Không phải tôi khóc vì đau. Tôi khóc vì cái thằng tàn tật trong tôi cứ trỗi dậy đòi lấy sự công bằng trước cuộc đời này. Tôi khóc vì phút chốc không giữ nổi mình đã hành động như một kẻ đốn mạt. Giọng anh nghẹn xuống và khóc vì thấy có tội với Mẫn. Phúc cố tình tránh mặt Xoan từ đấy. Mãi đến ngày Mẫn phục viên, anh mới đến nhà cô thường xuyên. Phúc đã vùi tình yêu đơn phương của mình xuống tận cùng ký ức, quyết không thổ lộ với ai. Mẫn không bị khập khiễng như Phúc, nhưng anh trở về với một mảnh đạn còn găm dưới góc phổi. Sức khỏe của Mẫn giảm sút hẳn đi, gần 6 năm, hai vợ chồng Mẫn mới có con. Hạnh phúc bên chồng cùng niềm vui được làm mẹ, Xoan quên hẳn cái vụ đêm trăng trung thu hồi đó. Nhưng oái oăm thay, ngày cô Dũng đầy tháng, hai người đàn ông cùng yêu Xoan bê hũ rượu đầy ra sân. Họ ngồi với nhau giữa trời đêm, trong lúc tỉnh tỉnh say say, không hiểu Phúc đã nói với chồng cô những gì mà Mẫn nổi đóa lên với bạn. Choang, bình rượu vỡ lênh loáng dưới chân hai người. Nhiều năm sau đó, Phúc biết Mẫn vẫn còn ngấm ngầm ghen với mình, nhưng anh vẫn đến nhà vợ chồng Xoan như thường lệ, và chẳng thấy Phúc lấy ai. Mãi đến ngày anh nghỉ việc xã, bà dì họ dẫn một phụ nữ quê tận trong Thanh về gá cho cháu mình. Nghe đâu chị ấy bị lỡ giờ, nhưng ở với nhau chưa đầy tháng, chị ấy bỏ đi không quay lại nữa. Mọi người trong làng cứ đoán già đoán non. Thấm thoát con trai Mẫn đã lên phổ thông trung học. Nó trọ học ngay trên phố huyện. Mỗi tuần về bao giờ cô Dũng cũng vào Bắc Phúc, có khi cơm canh no nê rồi mới về nhà mình. Tuần trước nhìn hàng rào đổ, nó bảo, chủ nhật này cháu chặt tre cành mang sang dặm lại. Bác đừng làm cho mệt người. Anh vừa tập tễnh vác bó tre cành về đến cổng, chợt Mẫn ào tới, mặt mày xanh tái, nói không ra hơi. Nguy to rồi, thằng Dũng bốc đồng đua nhau cá độ trận bóng đá đêm qua, thua sạch rồi. Bọn đang giữ nó nhắn rằng, đem 20 triệu lên phố huyện nộp ngay, chúng mới thả người. Khổ thân con mẹ nó, có đồng nào dồn tất vào thuốc thang cho tôi rồi. Nghe đến đấy, Phúc vứt bó tre cành xuống sân, chẳng kịp rửa mặt, anh chạy vào nhà một lát trở ra, vừa đưa gói tiền cho Mẫn vừa nói như ra lệnh. Đây là số tiền thương tật tôi dành dụm từ lâu, vẫn còn thiếu, nhưng tôi sẽ vay người bạn ở trên huyện. Cậu lấy xe đạp trong kia chở tôi lên đấy ngay đi. Chẳng biết người bạn cùng đơn vị của Phúc hiện là huyện đội trưởng đã can thiệp thế nào mà cô Dũng cũng kịp về học buổi chiều và tiền cũng không phải trả. Người ho hen, gò lưng chở người què chân trên đường về làng, cả hai ríu gian chuyện. Một chiếc xe máy tạt ngang đầu xe đạp khiến Mẫn cùng chiếc xe đổ cành đè ngang bụng Phúc. Mọi người đi qua đỡ họ dậy mới hay ống quần Phúc đã bết máu. Mẫn gửi xe đạp lại một nhà gần nhất, mượn cái xe ba gác đẩy Phúc đến trạm xá. Vì chỗ xây sát gần bẹn nên Mẫn phải cởi hết quần ngoài lẫn quần trong của Phúc để xử lý vết thương. Phúc nhất định không đồng ý. Y tá nói mãi mới chịu. Trời đất ơi! Mẫn thảng thốt kêu lên khi nhìn vào bộ phận sinh dục của Phúc. Trên vết sẹo rúm gió, chỉ có mẩu thịt rất ngắn được ghép vào để đi tiểu. Mẫn ngã khuỵu hai chân, gục đầu xuống ngực thằng bạn thân nhất, chết lặng người. Phúc quay mặt sang, nói nhỏ. Xin cậu đừng cho Xoan biết. Cuộc sống vất vả hàng ngày đã trụi đi sự day dứt âm thầm trong Xoan. Con trai thì còn dại, chồng mỗi ngày một yếu. Cái mảnh đạn nằm góc phổi trái không để anh sống bình yên. Cứ ngỡ di vật chiến tranh chung sống hòa bình trong cơ thể Mẫn đến cuối đời. Nhưng hóa ra, nó đã ngấm ngầm tàn phá lá phổi của anh, tàn phá sức đề kháng của một người trai năm xưa vốn rất khỏe mạnh. Mẫn nắm bàn tay Xoan đang cầm cốc nước cam, mắt anh lại nhìn vợ đăm đắm. Xoan chưa thấy bao giờ chồng mình nhìn như vậy. Cô mỉm cười, đôi mắt cười theo. Nụ cười thời thiếu nữ thoáng hồi sinh trên gương mặt đang phôi phai. Xoan rưng rưng cảm động. Bố nó, nhìn gì lạ thế? Mẫn không trả lời. Mẫn thấy mọi sự kiện cuộc đời đến với anh lúc nào cũng vội. Vội có được Xoan, vội cưới, vội ra chiến trường. Ngày trở về lại vội lao vào cuộc mưu sinh. Có lúc nào tĩnh lại, ngắm kỹ vợ mình đâu. Lúc này, anh mới thấm được từng nét của Xoan, xinh đẹp nhất xã, thuở xưa. Thì chính thân anh đã tàn tạ mất rồi. Chả lẽ cuộc ra đi lần này cũng vội như thế ư? Cố làm ra vẻ cho khỏe để vợ yên lòng, chứ Mẫn biết tình trạng bệnh tật của mình lắm, chắc khó trụ thêm. Cứ nhìn ông Phúc, bà Xoan thấy thời gian trôi qua rõ nhất, thoát cái đã ngần ấy năm. Cái bóng của ông cứ nhỏ dần lại, mỗi bước đi càng lệch hẳn về một bên. Cái bóng cô đơn cùng con người cô đơn bên nhau gần trọn một kiếp sống. Cái bóng ấy cứ tập tễnh đi bên ngoài cuộc đời bà. Từ hồi được cử ra trông coi đền thánh, bà thấy ông khác trước nhiều lắm. Hình như càng gần tới cõi hư, ông càng xa cõi thực. Ông chẳng chuyện trò với ai ngoài chồng của bà, cũng chẳng gần gũi đứa trẻ nào ngoài cu Dũng. Trong thẳm sâu, bà muốn nói với ông nỗi day dứt của mình, nhưng khoảng cách giữa hai người càng rộng ra từ khi chồng bà mất. Trừ ngày giỗ của Mẫn ra, ông không bao giờ bước đến nhà bà nữa. Ở trong đền bước ra, hình như ông Phúc nghe thấy tiếng thở dài của bà Xoan. Ông đứng lặng sau lưng bà một lúc, rồi mới đánh tiếng. Tôi lễ rồi, xin rồi, bà vào tạ thánh đi. Tàn hương, ra đây tôi bàn với bà việc thằng Dũng. Ông lại cầm cái điếu cầy châm lửa, rít liền điếu nọ sang điếu kia. Ông biết mình. Cứ mỗi lần nghĩ về bà Xoan, ông lại mượn thuốc lào để dẫn tỉnh vào trong mê, rồi dẫn mê về với tỉnh. Ông thương cô Xoan ngày xưa một, ông thương bà Xoan bây giờ gấp 10 lần. Đẹp nết đẹp người nhường ấy mà khổ. Có thằng chồng lại bị thương, quạt quẹo suốt năm này sang năm khác. Người như thế phải chịu cảnh quá bụa. Còn cái thằng yêu bà như là ông đây lại chỉ dám đứng ngoài mà nhìn vào thôi. Có lẽ cho đến lúc ông Phúc theo Mẫn về thế giới bên kia, bà cũng không thể biết rằng trước ngày mất không lâu, Mẫn đã nói những gì với ông. Cái mệnh của tôi ấy còn tính bằng ngày thôi. Xin cậu hãy thay tôi chăm lo mẹ con nó. Tôi biết cậu vẫn yêu cô ấy lắm. Cậu thuận đi cho tâm tôi được yên, lúc nhắm mắt được thanh thản. Chiều lòng bạn, lặng lẽ gật đầu. Chứ ông biết mình phải sống độc thân suốt đời thôi. Bây giờ thằng Dũng là tất cả đối với ông. Một nửa nó là của người bạn trai thân nhất. Một nửa là của người đàn bà ông vẫn thầm yêu. Ông kèm cặp nó học từ những năm còn bé. Có lộc thánh hay món ăn nào ngon, ông đều để dành tất cho nó. Cứ ngắm cái miệng với đôi mắt giống mẹ nó, ông càng không muốn xa nó chút nào. Bây giờ chưa biết nó sinh sự gì ở thành phố đây. Chẳng biết có phải cay vì khói nhang hay là vì bà Xoan khóc. Đôi mắt, hai cánh mũi kia mỏng mọng nước. Ông đẩy cái túi vào trong để bà ngồi xuống ghế. Con mực xoay hẳn ánh mắt về phía bà Xoan, rồi đảo cái nhìn về phía ông Lễ như dò xét, như muốn đọc ra ý nghĩ của hai người. Tôi tin thằng Dũng nhà mình không phải đứa hư hỏng đâu. Tôi sẽ nhờ người trông đền vài hôm lên thành phố, rồi đến thẳng cơ quan của nó xem hư thực ra sao đã. Cứ ở làng nghe người ta nói hơn nói thiệt, sinh ốm ra lại khổ đấy. Bà Xoan nghẹn ngào ngẩng lên ngước nhìn ông. Vâng ạ, giờ đây ấy, tôi cũng chỉ biết còn trông cậy vào ông thôi. Xin ông đừng lạnh lùng nữa nhé. giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Ông Thủ Từ Làng Vẽ của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Một câu chuyện không có những tình tiết ly kỳ, nhưng rõ ràng vẫn có sức hấp dẫn bởi sự ấm áp của tình người. Đọc nghe truyện ngắn Ông Thủ Từ Làng Vẽ của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà, chúng ta cảm nhận được tâm tư tình cảm của một thế hệ khá xa với lớp trẻ hôm nay, và ở họ có những cách đối nhân xử thế, cách ứng xử với tình yêu mà không ít người trẻ hôm nay cần học tập. Chuyện xoay quanh ba nhân vật Phúc, Xoan, Mẫn với những câu chuyện đời thường, giản dị mà vẫn lấp lánh những sắc màu tình bạn, tình yêu, tình đồng chí, đồng đội, tình làng xóm thân thương. Tất cả đã được nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà miêu tả và khắc họa sinh động trong một bức tranh được kéo dài từ trong chiến tranh cho tới lúc đất nước đã hòa bình. Chiều dài thời gian không gian lịch sử ấy đã cho phép các nhân vật được bộc lộ khá rõ từng nét tính cách riêng của mình và tạo được sự khu biệt. Nếu Phúc là người sống âm trầm nhưng sâu lắng, thì Mẫn lại là người sôi động, có tình. Tính cách hai con người này càng trở nên đậm nét khi được đặt trong mối quan hệ với Xoan, một cô gái làng xinh đẹp đảm đang, đẹp người tốt nét. Họ đã có những cách ứng xử đầy tình người, cho dù tình yêu của họ không thuận lợi, nếu không nói là không ít những trái ngang. Sự hy sinh thầm lặng của Phúc để Mẫn xây dựng gia đình với Xoan, cô gái Phúc thầm yêu trộm nhớ, đã chứng tỏ Phúc là một người đàn ông biết yêu và biết trân trọng chính tình cảm của mình. Anh hiểu, Xoan dành tình cảm cho Mẫn nhiều hơn và Xoan đến với Mẫn cũng là sự tự nguyện, nên anh thầm nén chặt tình yêu của mình để Mẫn và Xoan yên lòng suốt một đời. Hơn thế nữa, phần cuối truyện, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà còn có một chi tiết khá đời thường khiến nhân vật trở nên gần gũi với bạn đọc. Đó là việc Mẫn phát hiện Phúc bị dị tật khiến anh không thể làm chồng, làm cha dù những ham muốn vẫn còn. Nên Mẫn càng thương và thông cảm với bạn nhiều hơn chứ không còn tỏ ra ghen tuông với Phúc như trước. Chuyện khép lại khi Mẫn đã không còn và Phúc, Xoan cùng bước vào tuổi xế chiều. Nhưng dù vậy thì tình cảm, tình yêu của họ vẫn âm ỉ cháy trong lòng mỗi con người như ngọn lửa không bao giờ tắt, dẫu tình cảm ấy đã trải qua biết bao nhiêu dông tố cuộc đời. Điều này đã chứng tỏ, khi con người sống thật với nhau bằng tình cảm chân thành, thì dẫu có cách ngăn, dẫu có trắc trở, họ vẫn là của nhau trong tâm tưởng mãi mãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây là hết. Thân ái, chào các bạn.